Chương 302, ủng hộ vẫn là phản đối một. Đại Tần Đế quốc thủ phủ Bạch Dạ Thành, là thiên hạ có ít phồn hoa Hùng Thành, vượt qua 2 triệu người Trường Kỳ định cư ở đây, chống đỡ lấy tòa này đế quốc trái tim phát ra mạnh mẽ đanh thép nhảy lên, ảnh hưởng đế quốc ức vạn người sinh hoạt. Đây là một tòa cao quý mà kiêu ngạo thành thị, cho dù là trong thành người buôn bán nhỏ, mặc đối kẻ ngoại lai lúc đều có một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác kiêu ngạo, vô luận cái nào kẻ ngoại lai là đến từ biên quận, Thanh quận, Hồng Sơn thành thậm chí Thánh Nguyên đế quốc. Bạch Dạ người kiêu ngạo là thâm căn cố đế, cùng Hồng Sơn Thành so sánh, Bạch Dạ Thành lịch sử càng thêm đã lâu, là không hơn không kém 2.000 năm Hùng Thành, sớm nhất lịch sử có thể truy tố đến nhóm đầu tiên Đông Đại Lục di dân rời đi Đông Lê Cảng, tại một mảnh mưa thuận gió hòa béo khỏe màu mỡ chi địa định cư, đó là vượt qua 2.500 năm trước sự tình, cho dù tại Đông Đại Lục, cũng chỉ có chút ít mấy tòa thành thị lịch sử có thể so sánh nó càng thêm đã lâu, cân nhắc đến nhân ma đại chiến thời kỳ. Đông Đại Lục rất nhiều lịch sử đã lâu danh thành đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí Thánh Nguyên Đế quốc đô thành cũng là tại đại chiến bên trong mới từng bước khởi công xây dựng bắt đầu. Bạch Dạ Thành lịch sử là có thể vững vàng văn minh nhân loại năm vị trí đầu. Trừ lịch sử đã lâu, Bạch Dạ Thành còn tràn ngập truyền kỳ cùng cao quý chính là sắc thái. Tại bá chủ Lục Hạo khởi xướng cuộc chiến tranh giành độc lập trước kia, Thánh Nguyên Đế quốc thực dân chính phủ tự tọa lạc tại Bạch Dạ Thành, lịch đại thành chủ đều là Thánh Nguyên thành viên hoàng thất, mà trong đó một nhiệm kỳ thành chủ ở trong thành tu trúc một tòa màu đen tuyền tháp cao, nó nguy nga đứng vững, đỉnh thẳng vào tầng mây, một khỏa thiêu đốt ma nhãn ngày đêm không tắt địa giam khống cả tòa đại lục, cũng tượng trưng lấy Thánh Nguyên Đế quốc vĩnh viễn không bao giờ thất sắc, quyền uy. Tòa kia tháp cao là đương thời hoàng tử lợi dụng ma tộc di bảo làm căn cơ, mời Thánh Nguyên Đế quốc nổi danh nhất kiến trúc đại sư dựng nên, thần thông uy năng có thể xưng độc bộ thiên hạ, là văn minh nhân loại sử thượng đều đáng giá ghi lại việc quan trọng kỳ tích, tại đến mức rất nhiều thánh nguyên người chuyên vì mắt thấy tháp cao phong thái viễn độ hy vọng chi hải thứ hai. Về phần sinh hoạt ở trong Bạch Dạ Thành Tây Đại Lục người, cũng thường thường lấy này làm ngạo, dù là tòa kia tháp cao là thực dân quyền uy biểu tượng, trấn áp đếm không hết người phản kháng, nhưng nhân loại dù sao cũng là hiểu rõ nhất tự giải trí sinh vật, rất dễ dàng liền có thể chưa từng vị hư vinh bên trong tìm kiếm sinh hoạt ý nghĩa. Đáng tiếc tòa này ghi vào sử sách ma nhãn tháp cao, tại cuộc chiến tranh giành độc lập bên trong bị cho một mồi lửa, bá chủ Lục Hạo tự mình leo lên tháp cao đem viên kia thiêu đốt ánh mắt chém vỡ nát, mà cao vút trong mây sơn hắc tháp thân cũng bị nhất kiếm chặt đứt, nửa khúc trên thân tháp hóa thành nước bùn cùng hắc vụ, bao phủ Bạch Dạ Thành trọn vẹn 3 ngày lâu. Tại Đại Tần Đế quốc tiếp trưởng hoàng quyền sau, hoàng thất tại hắc tháp phế tích bên trên chế tạo lần nữa một tòa thuần trắng tháp cao, độ cao càng hơn trước kia, chỉ bất quá đỉnh không còn viên kia cháy hừng hực ma nhãn, thay vào đó là một tòa đáng mặt không trung hoa viên. Hoàng thất khởi công xây dựng bạch tháp cùng không trung hoa viên là vì đối với đánh dấu Thánh Nguyên Đế quốc cái kia nổi tiếng thiên hạ trong mây nghị hội, chỉ bất quá so với cổ phát phương chính Thánh Nguyên nghị hội, Đại Tần hoàng thất không trung hoa viên càng nặng nghệ thuật mỹ cảm, từ phía dưới nhìn lại, có thể nhìn thấy muôn hồng nghìn tía nở rộ tại trong mây, đặc biệt xinh đẹp, mà nổi tiếng thiên hạ Bạch Dạ Thành hoàng gia học viện tối cao nghị hội nhất thì ở tòa này trong hoa viên. Một ngày này, trong hoa viên tiếng người huyên náo, hơn 10 vị quyền cao chức trọng ma đạo những cao thủ tụ ở một cái hoa đoàn cẩm thốc trên quảng trường, dị thường kịch liệt thảo luận lấy một phần vừa mới ra lò báo cáo điều tra. Hồng Sơn Thành Thanh Nguyệt dựa vào trường sinh lĩnh vực chạm tới tầng sâu phong cảnh, cái này quả thực không thể tưởng tượng, nhưng suy nghĩ cẩn thận giống như cũng không phải không có lý, nàng đích xác là tại hư giới thăm dò về sau mới bỗng nhiên có loại này không thể tưởng tượng nổi thần thông, mà bây giờ chúng ta đều biết trường sinh thụ bản thể liền giấu ở hư giới, rất khó giảng giữa hai cái này có phải hay không là có liên hệ gì. Nếu như là thực sự, chuyện kia cũng rất châm chọc. Lúc trước kêu gào đối với trường sinh thụ kêu đánh kêu giết, lấy Hồng Sơn nhân tạo thủ, bây giờ lại là Hồng Sơn người dựa vào trường sinh lĩnh vực chạm tới ma đạo tầng sâu phong cảnh, đây coi là không tính khẩu thị tâm phi, cùng nói khẩu thị tâm phi, không bằng nói là vừa ăn cướp vừa la làng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này trong báo cáo cứng nhắc gượng ép chỗ quá nhiều, không thể quá coi là thật, ít nhất cũng phải có tiến một bước chi tiết bổ sung. Mà liền tại mọi người nghị luận không ngừng thời điểm, bỗng nhiên có người đứng ra, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đó căn bản là nói bậy nói bạ. Một vị râu tóc hoa râm lão nhân cao cao giơ lên trong tay đơn báo cáo, lạnh lùng quát, mật thám cục đầu óc không thanh tỉnh, mới có thể đưa ra loại này rắm chó không kêu đồ vật. Các ngươi lại còn sát hữu giới sự ở trong này lãng phí thời gian thảo luận, đầu óc của các ngươi đều thúi hư. Lão nhân này dáng người trung đẳng, nhưng giọng lại quả thực kinh người, tiếng gầm khuếch tán phía dưới, trên quảng trường cánh hoa như sóng biển đồng dạng bay múa. Lão nhân lớn tiếng dọa người, sau đó liền trầm xuống thanh âm, nghiêm túc phân tích nói, mật thám cục công bố bọn hắn xông vào đoạn số vòng thí nghiệm, trộm lấy văn kiện cơ mật. Ta liền hỏi các ngươi, bằng mật thám cục đám phế vật kia, cũng có thể lăn lộn đến đoạn số vòng thí nghiệm bên trong đi. Bọn hắn sớm có bản sự này, làm sao đến mức bị trường sinh thụ làm cho biên giới hóa. còn muốn Trương Vũ cái kia tâm ngoan thủ lạc, không chừa thủ đoạn nào người đi tập hợp lại. Tiếp theo, Chu Tuấn Sơn bọn hắn tại hư giới là có phát hiện rộng đại, nhưng vô luận là công khai tư liệu, vẫn là chúng ta an bài tại trong đoàn đội cố vấn lời chứng, đều chứng minh cái di tích kia là thượng cổ di tích, cùng Trường Sinh Thụ không có một tơ một hào quan hệ, làm sao hiện tại đột nhiên lại nhảy ra nói hư giới thăm dò là thăm dò Trường Sinh lĩnh vực. Cuối cùng, nếu là tầng sâu phong cảnh thực cùng Trường Sinh lĩnh vực có quan hệ, Hồng Sơn thành não người tử tiến nước mới có thể ở thời điểm này lộ ra ánh sáng đi ra, huống chi hiện tại xem ra cái này tầng sâu phong cảnh xuất hiện, bất quá chỉ là vì hai cái học sinh đoàn đội tranh tức giận nhất thời. Loại thời điểm này, mật thám cục bỗng nhiên cầm tới một phần tình báo, nói tầng sâu phong cảnh trực tiếp liên quan Trường Sinh lĩnh vực, ta thà rằng tin tưởng đây là Hồng Sơn người cố ý thả ra tin tức giả. Lão nhân những lời này kết thúc, trên quảng trường bầu không khí cũng nương theo đầy trời hoa vũ rơi xuống mà lâm vào tĩnh mịch. Nói thể hồ quán đỉnh có lẽ khoa trương, nhưng khi đầu nước lạnh lại dư xài, khách quan mà nói, trước đó, không phải là không có người cân nhắc qua phần tình báo này có độ tin cậy, nhưng là, hoàng gia mật thám cục Trương Vũ chung quy có mấy phần công tín lực, hơn nữa quan trọng nhất là, đem phần tình báo này cầm tới bạch tháp đi lên thảo luận người kia, để người không thể coi thường. Lúc này có người công nhiên phản bác, thậm chí trào phúng phần báo cáo này, như vậy đem báo cáo đưa ra nghị hội người, lại muốn làm phản ứng gì? Mọi người không khỏi lấy ánh mắt tò mò đánh giá cái kia dáng người thẳng người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia xem ra ước chừng 20, một bộ kim hồng sắc xen nhau tu thân lễ phục, tướng mạo so với hoa lệ quần áo lộ ra hơi bình thường, nhưng mà cặp mắt kia lại làm cho người suốt đời khó quên. Con người màu xám bên trong, phản phất ẩn chứa một cái thế giới, mà cái này cũng đích thật là một cái có thể có được thế giới nam nhân, Đại Tần Đế quốc hoàng trường tử, Doanh Hoành Đồ. Liên quan tới vị hoàng tử này cố sự, tại chỗ ma đạo sĩ nhóm, mỗi người đều có thể nói ra nguyên một câu chuyện này sách, trong đó không thiếu ly kỳ cổ quái chuyện thần thoại xưa, nhưng tổng kết những câu chuyện này điểm giống nhau, mọi người ước chừng có thể cho rằng, vị hoàng tử này là cái khôn khéo, tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình chính khách, giống như phụ thân của hắn đồng dạng. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, Doanh Hoành Đồ nhẹ nhàng mở miệng, không nhanh không chậm N và Am, Hoa Cờ, Y Ra, Lữ Công, người ba cái vấn đề, kỳ thật đều có đơn giản đáp án. Thứ nhất, mật thám cục tại đoạn số phòng thí nghiệm kinh doanh đã lâu, tại thời điểm cần thiết, đương nhiên là có năng lực từ đó cầm tới cần tình báo, mà đoạn số phòng thí nghiệm tại Đại Tông Sư Chu Tuấn Sơn Anh Minh kinh doanh dưới, cũng không phải không có kẻ hở, chí ít vị kia Tuyết Sơn người Bạch Kiêu, liền đã từng không hiểu lẫn vào quá thực nghiệm phòng, riêng tư gặp Thanh Nguyệt, mà nếu một cái đối với ma đạo gần như không biết gì cả người thiếu niên cũng có thể làm được, vì cái gì ngươi biết phán định mật thám cục làm không được. Thứ hai, Chu Tuấn Sơn công bố tư liệu, là đoạn số phòng thí nghiệm đoàn đội phát hiện, mà Thanh Nguyệt xem như tình huống cực đoan đặc thù cá thể, tại thám hiểm quá trình bên trong có thuộc tại phát hiện của mình, đây cũng là hợp tình hợp lý, đồng thời, đừng quên tất cả đem ra công khai trong tư liệu, Thanh Nguyệt đều là sắp xếp cực kỳ cao chủ lực nghiên cứu viên, những cái kia báo cáo có tương đương một bộ phận xuất từ bút tích của nàng, muốn ở trong đó giấu giếm một ít chuyện lại dễ dàng bất quá. Thứ ba, lúc này ném ra ngoài tầng sâu phong cảnh, dĩ nhiên không phải vì tranh tức giận nhất thời, mà là vì đã kích bạch dạ thành sĩ khí, là sang năm Sí Vũ đảo đại hội tranh thủ lật bàn cơ hội, còn hiệu quả, ta muốn mọi người là rõ như ban ngày, chí ít ở cái này vườn hoa nghị hội bên trong, đã có người bị dọa cho bể mật gần chết, dự định chủ động đi làm phe đầu hàng. Thoại âm rơi xuống, trên quảng trường trở nên càng thêm tĩnh mịch, họ Lữ lão nhân cứng họng, sau một lúc lâu mới tức giận quát, điện hạ, ngươi đây là đang trách móc ta làm phe đầu hàng. Doanh Hoành Đồ gật gật đầu, không sai, nếu không, ngươi biết rõ cái này báo cáo là trải qua tay của ta cầm tới nghị hội đi lên, vì cái gì còn dám trước mặt mọi người nghi vấn nó có độ tin cậy, ngươi cho là mình so với ta phía sau đại biểu đại tần hoàng thất cao minh hơn. Họ Lữ lão nhân khí cấp công tâm, điện hạ ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, nếu là hoàng thất thực sự anh minh đến không thể nghi ngờ, sao còn muốn nghị hội làm cái gì, các ngươi vạn sự tự quyết không là có thể. Doanh Hoành Đồ nói ra, đã ngươi nâng lên nghị hội, hẳn là nhớ kỹ nghị hội thiết lập tôn chỉ, hoàng thất cần chính là có thể đoàn kết tại hoàng thất chung quanh góp một viên gạch tinh anh, mà không phải là tự cho là thông minh, không biết thời thế, tại vấn đề căn bản bên trên cùng hoàng thất nói ngược lại kẻ đầu cơ, phần báo cáo này ý nghĩa, ngươi nếu không phải có thể chân chính lý giải, vậy ngươi liền không có tư cách xuất hiện ở nghị hội bên trong.